Vô địch thiên hạ, chương 1712, chạy trốn, góc truyện audio.com, chương 1709, chạy trốn, tất cả mọi người thấy thế, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, thiên đường lúc trước uy lực, tất cả mọi người là nhìn thấy, không nói khoa trương chút nào, quét sạch tứ phương, không người có thể địch, một kích phía dưới, quanh diệt hơn 10 vị đại đế. Trọng thương mấy trăm lão tổ. Nhưng là hiện tại, tại thực vô song một kiếm phía dưới, lại bị bổ đến bắn bay. Càng xuất hiện vết rách, có thể tưởng tượng thực vô song một kiếm này chi khủng bố. Thực vô song một kiếm đánh bay thiên đường, cũng không có tiếp tục công kích, mà là thân hình lóe lên. Bàn tay như một phiến thiên địa, bọc lại thực âm vũ trí tôn thần cách. Tiếp theo. Kiếm bổ hư không, phá vỡ một cái cự đại lỗ thùng. Sau đó mang theo thực âm vũ thần cách trong nháy mắt liền lách mình tiến nhập hư không lỗ thùng. Chạy trốn, Minh Vương tổ chức, mối thù hôm nay, ta thực vô song nhớ kỹ. Ta thề, ngày nào đó tất diệt ngươi Minh Vương trong tổ chức dưới. Tiểu tử, ngươi chờ, hư không lỗ thùng thu về trong nháy mắt. Thực vô song tràn đầy sát ý thanh âm từ trong đó truyền ra. Chúng phương cường giả nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này, 100 vị bất tử tộc minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành oanh đến. Phá vỡ cái kia vừa mới thu về hư không lỗ thủng. Trực tiếp đánh vào vô tận hư không bên trong. Ầm ầm, vô tận trong hư không. Hỗn độn loạn lưu mãnh liệt bắn. Vô tận địa phong thủy hỏa như là sóng lớn sóng lớn. Từ trên 9 tầng trời ầm vang rơi xuống. Tứ phương cường giả hoảng sợ loạn tránh. Hư không lỗ thủng bên trong. Vang lên thực vô song trầm muộn gầm thét. Tiếp theo, liền không có thanh âm. Thực vô song, cuối cùng vẫn là mang theo con của hắn thực âm vũ chạy trốn. Thực âm vũ mặc dù chỉ còn lại có một viên chí tôn chi vương thần cách. Nhưng là về sau khôi phục là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Hoàng Tiểu Long gặp, trong lòng bao nhiêu tiếc nuối. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Giống thực vô song loại này đã có thể so với siêu việt đại đế tồn tại. Hắn muốn chạy trốn, thật đúng là rất khó chặn giết được. Trừ phi có một ngày. Hắn có thể đột phá đến đại đế thập giai. Chỉ cần hắn đột phá đến đại đế thập giai. Hắn ắt có niềm tin có thể đánh giết được thực vô song loại tồn tại này. Hoàng Tiểu Long thu hồi ánh mắt lại. Cũng không có để cái kia 100 bất tử tộc minh vệ truy sát thực vô song. Nhìn về phía còn lại cửu âm cự thi bộ tộc. Đồ thần môn cùng khiếu nguyệt lang tộc đám người. Bởi vì cái kia 100 vạn cùng 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch ban thưởng dụ hoặc nguyên bản cầm quan sát tâm tính siêu cấp thế lực, càng ngày càng nhiều gia nhập săn giết hàng ngũ. Mặc dù mới đi qua không đến nửa giờ, nhưng là cửu âm cự thi bộ tộc, đồ thần môn cùng khiếu nguyệt lang tộc, đã vẫn lạc 30-40 cái đại đế lão tổ, lại thêm thực vô song đào tẩu. Cửu âm cự thi bộ tộc ba bên càng là quân tâm tán loạn. Hoàng Tiểu Long quét một vòng chiến trường. Ánh mắt rơi vào bằng chính phi cùng cái kia khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh trên thân. Nếu thực âm vũ trốn. Như vậy tiếp đó. Hai người này. Tự nhiên không thể để cho nó chạy trốn. Đương nhiên. Cũng không có khả năng trốn được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Lúc này. Bằng chính phi vừa hay nhìn thấy Hoàng Tiểu Long nhìn mình chằm chằm ánh mắt. Sắc mặt đại biến, hiện tại, đảm nhiệm ai cũng biết, cái kia thiên đường là thụ Hoàng Tiểu Long khống chế. Đầu tiên là Tống Lực Đào, sau là thực âm vũ. Hiện tại chẳng lẽ muốn, bằng chính phi đang muốn đến nơi này, đột nhiên, thiên đường liền hướng hắn phá không mà tới. Thiên đường bên ngoài thân thần thánh quang mang không ngừng tuôn ra. Cái kia đạo bị thực vô song ma thần cốt kiếm bổ ra vết rách. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khép lại. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có nhàn nhạt tế ngân. Thiếu chủ, ngươi đi mau. Bằng chính phi bên người mấy vị hộ vệ lão tổ cũng nhìn thấy phá không mà đến thiên đường. Đều là kinh thanh kêu to. Bằng chính phi quát to một tiếng. Toàn thân đột nhiên bạo liệt ra. Vậy mà xuất hiện mấy trăm cái bằng chính phi. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Hóa thân vạn thiên đại pháp. Cái này hóa thân vạn thiên đại pháp. Chính là một môn cực kỳ cổ lão thần kỹ. Tu luyện đằng sau. Hóa thân ngàn vạn. Mỗi một bộ hóa thân. Đều có được sinh mệnh. Môn đại pháp này mặc dù uy lực công kích chẳng ra sao cả. Nhưng lại là một môn cực kỳ cao minh đào mệnh cách thức. Chỉ cần chạy ra bất luận cái gì một bộ hóa thân là được. Bất quá xem ra, bằng chính phi môn đại pháp này còn không có tu luyện tới đại thành. Chỉ tu luyện ra mấy trăm cái hóa thân. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, muốn chạy trốn, nếu là bằng chính phi là đại đế thập giai hậu kỳ. Đem môn đại pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành. Có lẽ có thể trốn được. Hiện tại, chết, trong nháy mắt, thiên đường liền chạy tới bằng chính phi cái kia mấy trăm cỗ hóa thân trên không. Thiên đường màu vàng lục lăng trận đồ xuất hiện. Kim sắc quang mang như thiên hà chi thủy khuynh tiết mà xuống. Không chỉ có đem bằng chính phi cái kia mấy trăm cỗ hóa thân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay cả bằng chính phi mấy cái kia hộ vệ lão tổ cũng đều toàn bộ bao phủ trong đó. Thậm chí ngay cả khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cũng bao phủ trong đó. Khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh, trước kia chỗ đứng lập vị trí, vốn là cùng bằng chính phi cách xa nhau không xa. Thiếu chủ, khiếu nguyệt lang tộc các cao thủ thấy thế, ai cũng kinh sợ, tại mọi người nhìn soi mói. Kim sắc quang mang tuần tự đem bằng chính phi mấy trăm cỗ hóa thân. Bằng chính phi mấy cái kia hộ vệ lão tổ còn có khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh bao phủ. Bằng chính phi mấy cái kia hộ vệ lão tổ. Trong nháy mắt liền bị triệt đề tịnh hóa. Vẫn lạc, hai cái thần cách xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long cùng trong mắt mọi người. Cái này hai cái thần cách chính là bằng chính phi cùng Dực Thanh. Một bụi một vàng, tản ra kinh người chí tôn thần cách khí tức. Trên của hắn, từng đạo bất diệt phù văn quang mang lấp lóe. Hai người bất diệt phù văn, cơ hồ bao trùm hai người thần cách. Nhưng là, vẫn còn có chút khe hở. Nhìn xem hai người thần cách, Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút thất vọng. Hai người mặc dù là chí tôn thần cách, nhưng là, cũng không phải là chí tôn chi vương. Bằng chính phi chí tôn thần cách, hẳn là xếp hạng mười mấy. Cùng lúc trước tà thần đế cung vương Vĩnh Sâm cũng không chia trên dưới. Cái kia Dực Thanh thần cách, càng hơi yếu một chút hơn. Hẳn là xếp hạng chừng 20. Rất nhanh, thiên đường kim sắc quang mang quang minh năng lượng liền oanh mở hai người thần cách bất diệt phù văn. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm. Hai người thần hồn liền triệt để bị oanh diệt. Hoàng Tiểu Long vẫy tay một cái. Đem hai người thần cách thu nạp đến trước mặt. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Đem hai người thần cách bên trong thần lực. Hỗn độn pháp tắc toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Một màn này. Thấy cửu âm cự thi bộ tộc. Khiếu nguyệt lang tộc các cao thủ tròn mắt tận nứt. Càng nhiều hơn chính là sợ mất mật. Đặc biệt là khiếu nguyệt lang tộc cao thủ, càng là hận không thể xông đi lên đem Hoàng Tiểu Long xé thành thịt. Bất quá, những này khiếu nguyệt lang tộc cao thủ, vừa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, liền bị 100 vị bất tử tộc minh vệ thôi động vạn cổ chi thành một kích oanh diệt. Thực vô song rút đi về sau, những này bất tử tộc minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành, thì gia nhập săn giết hàng ngũ. Tại vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo công kích đến. Từng cái cửu âm cự thi bộ tộc lão tổ vẫn lạc. Từng cái đồ thần môn lão tổ cùng khiếu nguyệt lang tộc lão tổ bị một kích oanh bảo. Không ai có thể ngăn cản được vạn cổ chi thành công kích. Lúc trước, thực vô song còn miễn cưỡng có thể. Hiện tại, cửu âm cự thi các cao thủ chỉ có thể bị không ngừng oanh sát. 100 vị bất tử tộc minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành. Lại thêm 14 vị quang minh thiên sứ âm thầm khống chế thiên đường. Rất nhanh, cửu âm cự thi ba bên liền quân lính tan rã. Ba bên lão tổ bắt đầu liều mạng hoảng trốn. Bất quá, những lão tổ này vừa muốn đào tẩu, liền thấy được chạm mặt tới vạn cổ chi thành hoặc thiên đường. Cách Trương.